Chương 416, ngươi không thể giết ta. Theo hai người, Ninh Tiểu Bắc một đường đi tới 5 tầng. Nơi này là một chỗ dưỡng sinh hội sở, thế nhưng hầu như không nhìn thấy người. Hà bỗng nhiên hắn chân mày cau lại, dưới chân, đang có một nhóm lớn nhân thân xuyên chế phục bảo an, hướng về 5 tầng vào tới. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn điều bọn họ, trực tiếp đuổi theo Diệp Phong. Diệp Phong cùng Du Thủy Sinh, vo nở dê qua mấy cái chỗ ngoặt, đi vào một đại trong phòng. Ninh Tiểu Bắc dùng thiên nhãn tùy ý quét qua, hai cái chỗ ngoặt, tổng cộng có xa ưu cái bảo tiêu, hơn nữa trong tay đều cầm súng. Xem ra, nơi này xác thực cất giấu một ít người không nhận ra đồ vật. Ninh Tiểu Bắc dừng một chút, cấp tốc đi tới. Người nào một tên bảo tiêu bỗng nhiên quay đầu, nhưng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt, hắn thấy hoa mắt. Sau một khắc, Ninh Tiểu Bắc hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, vòng tới sau lưng của hắn, một cái thủ đao, chém hôn mê hắn. Lấy Ninh Tiểu Bắc bây giờ hoàng giai đỉnh cao, nhưng có thể so với huyền giai trung kỳ sức chiến đấu, muốn đối phó những này phổ thông bảo tiêu, còn không phải bắt vào tay. Liên tục giải quyết xa ưu tên bảo tiêu, Ninh Tiểu Bắc đá một cái bay ra ngoài gian phòng cửa lớn. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn biểu hiện dại ra, chợt một cơn lửa giận liền từ hắn đáy lòng bạo phát ra. Các ngươi những thứ này xuất sinh ở cái này đại trong phòng. Hắn nhìn thấy hơn 10 người bé gái trẻ tuổi nằm trên đất, biểu hiện mệt mỏi, tay chân khảo trên xiềng xích, miệng dùng mỏng manh băng dính niêm phong lại, bị xiềng xích khoa ở từng cây sắt thô gân tiến lên những người trẻ tuổi nữ hài, to lớn nhất có điều 25, 20 xa ưu tuổi, một cái nhỏ nhất khả năng chỉ có 15, 10 xa ưu tuổi. Các nàng từng cái nằm trên đất, ve mặt hô tờ hoa nở dê, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt tiểu tụy, hoặc là tựa ở trên tường, đem đầu vùi vào giữa hai chân, chấm thấp nước nở. Ninh Tiểu Bắc nột ngạt lửa giận, nhanh chóng tìm kiếm một vòng. Rất nhanh, Na Nở Dê nhìn thấy An Nhiên. Na Nở Dê kiểu tiểu thân thể, chính cuộn mình ở trong góc tường, mặt cười trên che kín nước mắt, biểu hiện bị to lớn hoảng sợ lấp kín. Hà Du Thủy Sinh quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một người xa lạ, liền vội vàng kêu lên, ngươi là ai? Vừa nói, Du Thủy Sinh đưa tay mỏ tiến vào bên hông Thủy Sinh ca, ai vậy? A Ninh Ninh Tiểu Bắc. Diệp Phong vừa quay đầu, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đứng ở ngoài cửa, dùng một đôi nộ diễm ngập trời con mắt, chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất có địa ngục chi hỏa muốn từ giữa dâng lên mà ra, đem hai người hóa thành cho tàn. Diệp Phong suýt chút nữa không đem đầu lưỡi cho cắn nước, người này, làm sao có khả năng ở đây? Mà Diệp Phong này một tiếng, nhưng là hấp dẫn hết thể nữ hài sự chú ý, làm cho các nàng nhìn thấy được cứu vớt hy vọng, cứu mạng, cứu lấy chúng ta, ô ô ô van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta, ta cho ngươi ngàn vạn, cứu ta. Các cô gái dồn dập khóc lóc cầu cứu, các nàng tiếng nói khàn giọng, khô khốc, thậm chí có một ít căn bản nói không ra lời. Hiển nhiên, các nàng đã thời gian rất lâu không uống quá nước. Ninh Ninh Tiểu Bắc là thật sao? An Nhiên nhìn Ninh Tiểu Bắc, biểu hiện dại ra. Ninh Tiểu Bắc phụt rùa một thờ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Phong tức giận kêu to, vừa tùy ý nhục mạ, một bên móc túi ra một cái hàn quang lộ chủy thủ kẻ cặn bã, đáng chết. Ninh Tiểu Bắc câm thanh, như là một loại thẩm phán. Ngày hôm nay chết người là ngươi. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao liền xông lên trên. Ma nhờ me đâm hướng về Ninh Tiểu Bắc bụng, hắn bản không muốn giết người. Thế nhưng hắn hiện tại làm, là rơi đầu sự tình tuyệt không thể dò dỉ một điểm phong thanh, vì lẽ đó bất kể là ai, nếu thấy cảnh này, nhất định phải chết. Diệp Phong ánh mắt lộ ra hung tàn sát ý. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, trực tiếp đưa tay ra, nắm chặt rồi đâm tới truy thủ. Vững vững vàng vàng, hơn nữa không có lưu một giọt máu, tay không tiếp dao sắc. Diệp Phong suýt chút nữa đem cầm cho đập xuống đất, người này tay là thiết làm à? Quá tốt rồi. Mười mấy cái tuổi thanh xuân nữ hài hoàn toàn mừng rỡ vạn phần nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, trong con ngươi tuôn ra kích động mừng như điên. Nhưng sau một khắc, loại này mừng như điên, nhưng là hoàn toàn tán loạn, bởi vì các nàng nhìn thấy, Du Thủy Sinh ở Ninh Tiểu Bắc sau lưng, nổ súng. Ầm tiếng súng. Ninh Tiểu Bắc thân thể đánh cái lảo đảo. Ha ha, Diệp Phong nhanh cười một tiếng, vừa định rút ra chùy thủ, lại bị Ninh Tiểu Bắc một cước đá vào ngực, bay ngang ra ngoài. Phu phu một tiếng, Diệp Phong nện ở trên tường, đau đến nhe răng trợn mắt, cả người xương đều sắp tàn đi. Người này, Chu Nở Dê Dô Y Thương còn có khí lực lớn như vậy? Du Thủy Sinh lập tức súng lục, nét miệng lên một vệt trào phúng, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự rất xui xẻo. Thấy cảnh này, chỉ có thể trách ngươi tự mình xui xẻo, ha ha ha. Du Thủy Sinh trên mặt bỏ ra một vệt dữ tợn nóng rực, tùy ý cười to lên. Vào lúc này, một đám bảo tiêu cu nở dê vọt lên, cha nở ơ cửa gian phòng. Thấy tình cảnh này, hết thể lòng của cô bé, trong nháy mắt lại hạ xuống thấp nhất, triệt để tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc bị đấu súng, bọn họ cũng đều là yên lòng. Rất buồn cười sao? Ninh Tiểu Bắc đống nhiên trực lên eo, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Du Thủy Sinh, tấm kia tuấn giật trên khuôn mặt, không nhìn ra một tia thống khổ. Làm sao có khả năng ngươi rõ ràng trúng đạn rồi? Du Thủy Sinh nụ cười im bặt đi, hai mắt bùng nổ ra một luồng vẻ hoảng sợ, như ở xem một cái quái vật. Chết đi cho ta sau khi hết khiếp sợ, Du Thủy Sinh trên mặt hiện lên một vẻ điên cuồng, nếu một súng không chết, vậy thì trở lại mấy thương hắn liền không tin, tiểu tử này là đao thương bất nhập thần tiên. Ầm ầm ầm, Du Thủy Sinh liên tục kéo 3 lần cò súng, nhưng trước mắt Ninh Tiểu Bắc, nhưng hóa thành một đạo bóng đen, liên tiếp né tránh. A chán ở ơ cửa một đám bảo tiêu bên trong, phát sinh cùng tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất mấy cái. Đúng đống nhiên trong lúc đó, Du Thủy Sinh súng lục bị một bàn tay lớn nắm chặt rồi. Cái gì hắn căn bản không thấy rõ, Ninh Tiểu Bắc là làm sao mà qua nổi đến kẻ cặn bã, đi địa ngục sám hối đi. Ninh Tiểu Bắc gầm thanh phảng phất đến từ cửu u địa ngục, ở hắn cự lực xoay chuyển bên dưới, Du Thủy Sinh súng lục đỉnh tiến vào miệng mình bên trong. A a a ầm một chùm máu tươi tung ở trên vách tường. A một bên nữ hải hoảng sợ kêu to lên. Ninh Tiểu Bắc không để ý đến, mà là trực tiếp nhằm phía cái kia một đám bảo tiêu, thuận lợi từ trên mặt đất nhặt lên Diệp Phong truy thủ. Trong mắt lộ ra hung tàn vẻ. Đi mau tiểu tử này là quỷ a a a a a, thoáng chốc, một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hơn 20 cái bảo tiêu toàn bộ ngã trên mặt đất, bị đánh gãy tay chân gần, máu tươi phun đến đầu đầu cũng có. Cao y củ ổ y cu nz bị Ninh Tiểu Bắc tức giận nghiền nát xương bánh trẻ, đau đến ngất đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc cho thượng quan Dạ gọi điện thoại, nói cho hắn an nhiên hắn đã tìm tờ y tại địa ngục quán ba mặt trên 5 tầng dưỡng sinh hội sở, nhường hắn mang cảnh sát lại đây. Cúp điện thoại, Ninh Tiểu Bắc từ một bảo tiêu trên đùi rút ra truy thủ, chậm rãi hướng đi Diệp Phong. Mỗi bước ra một bước, Diệp Phong trái tim liền điên cuồng co giật, phảng phất từng thành cương đao cắm vào hắn trong trái tim. Đừng tới đây, đừng tới đây a, ngươi đáng chết. Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, đang chuẩn bị phế bỏ hắn, Diệp Phong đột nhiên phát điên bình thường kêu to. Ninh Tiểu Bắc, ngươi không có thể đụng đến ta, ngươi sẽ hối hận, tại sao cho ta một lý do. Ninh Tiểu Bắc trêu tức địa nhìn về phía hắn. Nhưng sau đó Diệp Phong nói ra một câu nói, lại làm cho hắn cả người bùng nổ ra một luồng cực hạn sát khí. Diệp Vũ Ngưng, Diệp Vũ Ngưng ở trên tay ta, ngươi dám động ta, đời này ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy na nở dê cầu vượt 10 đồng cuối chương.